Hắc Phong Thành Chiến Ký, chương 107, khúc mắc, gocchuyenaudio.com. Đối với vấn đề của Lục Thiên Hàn, sắc mặt Cổ Kính Chi vẫn bình thường, mỉm cười cho Lục Thiên Hàn một đáp án, muốn mang Tôn Nhi đi một chuyến đến Băng Nguyên Đảo. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường không có phản ứng gì, còn Lục Thiên Hàn thì tỏ ra khó hiểu. Đến Băng Nguyên Đảo à? Cổ Kính Chi gật đầu. Lục Thiên Hàn ngẫm nghĩ, dường như không hài lòng với đáp án kia. Vậy ngươi trực tiếp đi không được sao? Cổ Kính Chi cười lắc đầu, không nhanh không chậm mà mở miệng, thay đổi một lý do khác nói với Lục Thiên Hàn. Ta vừa mới đến Hắc Phong Thành chưa được bao lâu, vì Tôn Nhi đã trưởng thành, nó cũng coi như là văn võ toàn tài nên muốn tòng quân. Lục Thiên Hàn nhìn Cổ Kính Chi, rồi sao? Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều tội nghiệp cho vị lão hữu này muốn giao lưu với ngoại công thật vất vả. Cổ Kính Chi nói, nó không có nhiều bằng hữu lắm vì tính cách có hơi quái lạ, nên ta muốn cho nó quen biết vài bằng hữu đồng trang lứa. Vừa nói Cổ Kính Chi vừa nhìn Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường. Nếu có cơ hội thì tốt nhất là có thể để cho nó gặp được Triệu Phổ. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lặng lẽ thở dài. Phải nói trắng ra như vậy mới có thể khiến cho ngoại công hiểu được. Với đại đa số mọi người mà nói, nếu như quả thật là lão bằng hữu thì chỉ cần người này mở đầu một câu bằng hữu của Tôn Nhi không nhiều lắm thì người kia nên nói tiếp một câu. Tôn Nhi nhà ta cũng vậy, thế thì để cho chúng nó làm bằng hữu với nhau, vân vân. Tiếc là ngoại công lại là người tuyệt đối không hiểu được loại đạo lý đối nhân xử thế này. Nếu không thì người đã không phải là Lục Thiên Hàn. Lục Thiên Hàn nghe hết nhưng dường như vẫn chưa hiểu ý, lại hỏi. Thế thì trực tiếp đi tìm Triệu Phổ. Tìm ta có ích gì đâu. Yêu Trường Thiên một tay cầm chén, một tay chống cằm ngửa mặt ngẩn người. Bạch Quỷ Vương lúc này đang để tay lên ngực tự hỏi lòng. Muội tử à, rốt cục muội vừa ý hắn điểm nào? Đây chẳng phải chỉ là một tên đầu gỗ tương đối đẹp mã thôi sao? Tính cách y chang như cá mặn. Một, vậy, một, cá mặn, hàm ngư, ở Việt Nam thì cá mặn là các loại cá được ủ mắm hoặc muối nguyên con. Còn ở TQ, cá mặn là cá đã được ướp muối phơi khô, mà cá ướp muối phơi khô thì tất nhiên là chết ngắc rồi. Tự hiểu là bác yêu đang mắng bác Lục thế nào rồi hen. Vừa khô vừa đơ, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đương nhiên là hiểu tính tình của Lục Thiên Hàn. Nhưng nếu cẩn thận ngẫm lại thì không thể nói là lời của Lục Thiên Hàn không có lý. Nếu lời nói của Lục Thiên Hàn có vấn đề thì chỉ là vì ông không giỏi giao tiếp. Nhưng về mặt ý nghĩa lại không sai. Quả thật hai lý do mà Cổ Kính Chi đưa ra không đủ để ngàn dặm xa xôi gọi Lục Thiên Hàn từ cực bắc đến đây. Nếu nói là muốn gặp lại lão hữu nhiều năm không gặp. Như vấn đề mà Lục Thiên Hàn đưa ra lúc trước vì sao không liên lạc từ sớm. Lục Thiên Hàn nhìn Cổ Kính Chi, hiển nhiên ông không có được đáp án hợp lý thì không định bỏ qua. Cổ Kính Chi bất đắc dĩ, khe khẽ thở dài, người vẫn y như xưa. Tiểu Bàn nói đúng, tất cả mọi người rồi sẽ thay đổi, chỉ có mình ngươi là vĩnh viễn không thay đổi. Lục Thiên Hàn không đáp, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường thì tò mò Tiểu Bàn là ai. Thực ra thì, Cổ Kính Chi vươn tay, từ trong túi áo lấy ra một thứ đặt trước mặt Lục Thiên Hàn. Hai lý do khi nãy chỉ là tiện thể, lý do thực sự là đây. Lục Thiên Hàn nhìn thoáng qua thứ được Cổ Kính Chi đặt trước mắt. Lập tức ngây người ra, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng nhìn thử, chỉ thấy trên bàn là một đồng tiền, chỉ là khác với những đồng tiền thông thường. Những đồng tiền khác đều là ngoài tròn trong vuông. Nhưng đồng tiền này lại ngoài vuông trong tròn, hơn nữa bên trong lại là hai vòng tròn lồng vào nhau. Hình dạng rất kỳ lạ, trên đồng tiền không có ký hiệu nào. Khi Lục Thiên Hàn nhìn thấy đồng tiền kia thì trong nháy mắt sắc mặt liền trầm xuống. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều bất ngờ lúc này xung quanh Lục Thiên Hàn phát ra một luồng sát khí lạnh thấu xương. Yêu Trường Thiên liếc nhìn Lục Thiên Hàn, hơi nhíu mày, hoa. Xa xa, Thiên Tôn Lắc Ân Hậu, đầu tiểu lục tử bốc khói rồi, ai chọc hắn vậy? Ân Hậu vừa giữ tay Thiên Tôn lại vừa cảm thấy khó hiểu. Lâm Dạ Hỏa và Tiểu Lương Tử không hiểu gì cả,